Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3004, Cổ Ma Tỉnh 1, góc truyện audio.com, Tinh Thuần cười dữ tợn, nói. Ha ha, người quả nhiên cơ linh, hơn nữa đủ dũng cảm, sắp chết đến nơi còn bình tĩnh như vậy. Không tệ, những người này là bị ta dùng phát tiết lệ khí, bọn họ là tính mạng hèn mọn, có thể chết vì niềm vui của ta, như vậy là chết có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu nói, vậy kế tiếp đại nhân cũng muốn dùng ta giải trí sao? Tuy Tinh Thuần đã nhập ma, nhưng cũng không ngốc, xem bộ dáng Lý Vân Tiêu bình tĩnh như vậy thì phát hiện không đúng. Người rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu nói, ta là ai cũng không trọng yếu, đại nhân muốn phát tiết lệ khí ta cũng có biện pháp tốt. Trên người của ta vừa vặn mang theo 12 khôi lỗi, có thể chơi đùa với đại nhân. Khôi lỗi, Tinh Thuần lại do dự, trong cả hóa thần hải, chơi khôi lỗi cũng chỉ có Tử Duệ và vài tên đệ tử của hắn, chẳng lẽ người này thật sự là đệ tử Tử Duệ? Chỉ là biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Lý Vân Tiêu vung tay lên, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức 12 đạo kim quang bay ra ngoài, rơi vào chung quanh đấu võ trường, xếp thành hình tròn, vây tròn chung qua. Hắn sau khi ra khỏi chỗ của Tử Duệ, vốn tự muốn tìm đấu võ trường diễn luyện lục đinh lục giáp, vừa vặn bây giờ có bia ngắm sống. Ánh mắt Tinh Thuần trầm xuống, 12 khôi lỗi bé như nắm tay, sau khi được Lý Vân Tiêu thi triển ấn quyết thì hóa thành hình người cao lớn. Nhưng mà ánh mắt ngây ngốc, gương mặt miêu tả đơn giản, giống như thứ phẩm của học đồ. Ha ha ha, Tinh Thuần cười như điên, hắn cơ bản đã xác định Lý Vân Tiêu chính là đệ tử Tử Duệ, nói. Nếu là khôi lỗi do sư phụ ngươi làm ra, có lẽ còn có thể chơi đùa với bổn tọa một phen, về phần rác rưởi do người làm, ngay cả làm trang trí cũng không đủ tư cách ném mặt mũi của sư phụ ngươi rồi. Giống, thân thể Tinh Thuần sinh ra tiếng hét như dã thú, lệ khí trong lòng hắn phóng thích ra ngoài. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết thật nhanh, 12 khôi lỗi dường như có biến hóa, cũng vươn tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức hào quang kết giới hiển hiện ra ngoài, kết nối 12 người thủ ấn, cả đấu võ trường xuất hiện tinh quang sáng ngời. Cái gì, Tinh Thuần cả kinh, có phần không dám tin tưởng, nhưng cũng không lo lắng, chỉ cười lạnh nói. Khó trách bình tĩnh như vậy, quả nhiên có chút môn đạo, có thể chơi đùa với bổn tọa. Thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện trước một khôi lỗi của Lý Vân Tiêu, giơ tay vỗ xuống. Ma khí và lệ khí không ngừng đảo qua bàn tay, giống như tầng tầng mây đen đánh thẳng xuống. Đồng tử Lý Vân Tiêu chấn động, tốc độ thi triển ấn quyết cũng nhanh, hắn đã có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong khôi lỗi, nhưng lại không thể nào thi triển ra. Uy áp của Tinh Thuần giáng xuống, khôi lỗi dường như khó có thể thừa nhận, gương mặt xuất hiện dấu vết rạn nứt, lập tức bong ra từng mảng. Cái gì, Lý Vân Tiêu đã giật mình, hoảng sợ trợn mắt nhìn qua, chỉ thấy nơi bong da trắng như son, chậm rãi thể hiện ra dung nhan tinh mỹ. Toàn bộ thân ngoài bong chóc ra, thể hiện ra một nam tử tuấn mỹ phi phàm, khí vũ hiên ngang, hai mắt khảm nạm bảo thạch lóe sáng như sao trời, hàn quang lạnh như băng, khóe miệng dường như mang theo nụ cười trào phúng, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Không chỉ có Lý Vân Tiêu là giật mình, Tinh Thuần hít khí lạnh, chỉ cảm thấy lực lượng như hồng hoang mãnh thú tát thẳng vào mặt. Mỹ nam khôi lỗi trước mặt mang lại lực chấn nhiếp thật lớn với. Góc truyện audio.com, hắn trực tiếp bắn vào nội tâm hắn, hắn có cảm giác như hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm vào, nửa chân bước vào quỷ môn quan. Sợ hãi tử vong chạy lên não, làm cho Tinh Thuần từ trạng thái tẩu hỏa nhập ma thanh tỉnh một chút, đầu óc thanh minh, nguyên khí trong đan điền sôi trào, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng, lập tức công kích khôi lỗi. Ấn quyết trong tay khôi lỗi vô cùng đơn giản, chỉ biến ảo ba lượt sau đó xuất hiện khe hở. Bành, lực lượng khổng lồ nổ tung, dường như cũng không có mạnh như Tinh Thuần sợ hãi, giống như đánh lên vách sắt, cả đấu võ trường xuất hiện hào quang cực lớn đánh hắn bay ngược trở về. Lý Vân Tiêu có diệu pháp linh cho nên nhìn quá trình rất rõ ràng, khôi lỗi kết ấn vốn là chỉ là phòng ngự, cũng không có động tác công kích, Tinh Thuần là bị lực lượng của mình đánh trở về. Mà ấn ký khôi lỗi xuất hiện, 11 khôi lỗi khá cũng biến hóa thủ ấn, lực lượng kết giới ngưng tụ tới, dũng mãnh rót vào trong Mỹ Nam khôi lỗi. Nội tâm Lý Vân Tiêu thất kinh, 12 khôi lỗi ăn ý như nhất thể, có thể dùng lực lượng nhỏ nhất sinh ra kết quả lớn nhất. Thời điểm Tinh Thuần công kích, lực lượng cả kết giới hội tụ tới, địa phương còn lại vô cùng yếu kém. Lực lượng kết giới không phải bình quân, mà là sẽ tiến hành phân bổ theo công kích. Có phỏng đoán này làm nội tâm của hắn giật mình, lý luận trận thế mặc dù là 12 người bày ra, cũng không thể nào làm tinh chuẩn như thế, mà đây chính là khôi lỗi. Hắn kiên nhẫn tiếp tục quan sát, không ngừng xác định suy nghĩ trong lòng. Tinh Thuần bị một kích đánh lui, mặc dù bị một chút tổn thương nhỏ, nhưng mà hắn lại bị sợ hãi sinh ra suy nghĩ trốn đi. Hắn bị dọa thoát ra khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này trong mắt thanh tỉnh hơn nhiều, lệ khí giảm đi không ít. Lý Vân Tiêu cười nói. Tinh Thuần trưởng lão, cảm giác như thế nào? Ta thấy trạng thái của ngươi không tệ, làm thuốc dẫn cho 12 khôi lỗi của ta, hiệu quả xem ra không tệ. Hừ, Tinh Thuần tức giận hừ một tiếng, hắn lại dò xét Lý Vân Tiêu vài lần, thực lực đối phương vẫn áp chế ở võ tôn, hắn vẫn tin tưởng, bây giờ cảm thấy không đúng. Nhưng mà cũng không lo lắng quá mức. Tử Duệ yên lặng nghiên cứu khôi lỗi thuật, nhưng thanh danh không nổi danh, cũng không có nghe nói qua nghiên cứu ra thứ gì đó lợi hại, 12 khôi lỗi này chắc là tuyệt tác đỉnh phong của Tử Duệ, muốn phá vỡ có lẽ không khó. Đừng tưởng rằng dựa vào một ít khôi lỗi có thể đi ngang, nếu là như thế thiên hạ này ai đi tập võ, ai không làm ra vài khôi lỗi chơi đùa. Bổn tọa hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, khôi lỗi càng lợi hại cũng là do người sáng tạo ra, cho nên nó không cách nào sánh bằng lực lượng nhân loại. Tinh Thuần thuyết giáo một phen, liền thả người tiến lên, song trường từ không trung đánh xuống, một đoàn hào quang chói mắt sinh ra, giống như cối xay đánh thẳng vào khôi lỗi. Tâm niệm Lý Vân Tiêu khẽ động, bắt đầu thoát ra khỏi trạng thái phòng ngự, hắn cũng không biết 12 khôi lỗi công kích là như thế nào, dù sao cũng là tam đại sát trận, hắn cũng hết sức tò mò thay đổi ấn quyết. 12 khôi lỗi đạt được chỉ thị, sát khí nồng đậm tỏa ra quanh người chúng. Cả đấu võ trường lúc này có hào quang lưu chuyển, hào quang hội tụ vào tay khôi lỗi, hóa thành nguyên khí kiếm. Lý Vân Tiêu chấn động, nguyên khí kiếm kia cho hắn cảm giác cực kỳ sắc bén, dùng lực lượng của Tinh Thuần khó ngăn cản được. Cách chương.